Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 818, 10 giây. Hỗn độn rít lên, khuấy động vật chất đợt cùng nóng rực, có thể lưu đốt xuyên thâm thúy hắc ám. Thần lực quang huy trước nay chưa từng có ngưng tụ, đem xung quanh tĩnh mịch hỗn độn xé nát thành toái phiến cùng khói đen. Tại bốn tay cương thiết cự thần dắt khỏa lấy trước nay chưa từng có vật chất hồng lưu bắt đầu trùng. Phong, bất kỳ cái gì ngăn tại nó phía trước, cho dù là bạch ải tinh đều muốn bị đụng đập tan nếu như nói giờ đây chiến sĩ tựa như là theo vũ. Trụ thiên khung phương kia rớt xuống sao băng, như vậy này thâm uyên chỗ sâu hỗn độn chính là đậm đặc tới không thể tưởng tượng ăn mòn tầng khí. Quyển. Tại song phương bắt đầu trùng kích ma sát trong nháy mắt đó. Thắng qua siêu tân tinh bạch sắc thiểm quang liền xuất hiện ở cực ảm thâm uyên trung ương. Lúc này, thâm uyên thất hoàn phong vân chỗ. Toàn lực vận chuyển phong ấn sáu thần mở to mắt. Nhìn chăm chú thâm uyên bên trong bất thình lình sáng lên thiểm quang. Chính bảo hộ lấy ngũ sắc long chậm rãi hướng lấy thâm uyên càng thượng tầng di chuyển long thần. Cũng không nhịn được quay đầu, mà vạn giới tế tự tràng, nguyên bản ngay ở chỗ này giáo hoàng Eagle cùng vừa lúc vào lúc này trở về Nostradamus đồng thời. Được sự giúp đỡ của vạn giới tế tự tràng, ý thức được kia không tầm thường ba động, tất cả mọi người theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác. Phần đông cường giả nhìn chăm chú phía dưới, có thể trông thấy. Nguyên bản ở vào hắc ám ranh giới chỗ yếu ớt thiểm quang. Bất thình lình bắt đầu hướng lấy chân chính khu vực trung tâm di động. Do xua ngắt tại xung đột tiến tại khắp không bờ bến hỗn độn bên trong. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua đậm đặc hỗn độn, màu bạc phi tinh phá vỡ trùng điệp ảm sắc. Vô số tại thâm uyên tầng dưới chót mãnh liệt ám lưu tại chiến sĩ theo bọn nó trước mặt xông qua lúc. Bị mạnh mẽ cắt đứt, đẩy ra, nhưng là, này thạch phá thiên kinh trùng phong, vẫn sẽ có dừng lại thời khác, theo do xua chân chính đến cực ảm thâm uyên khu vực trung tâm. Cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng bắt đầu cảm giác được cất bước liên tục khó khăn. Không thể không đình chỉ tiến lên tình thế. Ba tê nương theo lấy quỷ dị mà đè nén phá toái tiếng vang lên. Vờn quanh tại do xua bên cạnh người thần lực bình chướng lại phá toái tầng một long thần thần lực. Bình chướng đã sớm tại trùng phong lúc hóa thành hư vô. Lần này phá toái là ái rĩu suy vong chi thần che chở. Mượn nhờ chi ái khung hình. Cái này có thể bằng vào bị gia trì người ý chí cường độ biến động mà. Cường hóa thần lực bình chướng thánh vật. Từ Roland sắc quang hoàn tại chiến sĩ trùng phong lúc tỏ ra là như thế không thể phá vỡ. Nhưng là chính như cùng yêu cuối cùng sẽ có một ngày lại ngừng. Tại do xua dừng bước lại về sau. Duyệt ái bình chướng liền lập tức phá toái. Hóa thành đầy trời vỡ vụn điểm sáng màu tím. Đến tận đây, vờn quanh tại do xua thần lực bình chướng cùng thánh vật, chỉ còn lại có sinh mệnh chi thần, thủ hộ tự thân cùng cường quyền thần tầng 3. Thánh vật càng là chỉ có 2 kiện, bất quá, mặc dù bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng tương tự, do xua cũng tìm được thâm uyên trục tâm. Hắn đi tới cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất. Tai bên trong nỉ non còn có thế giới kêu rên cùng thút thít. Vô số thanh âm, vô số cầu viện tại do xua bên tai vang lên. Tại cái này thời trước sáng thế đại tuyền qua trung ương. Có thể trông thấy vô số thế giới hài cốt, thép hạt cực nhỏ còn có hỗn độn lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ. Tạo thành nửa thực thể hóa bùn cát. Khó có thể lý giải được hỗn độn mật độ thậm chí đã vượt qua thất thần giáo hội phòng thí nghiệm bên. Trong có thể chế tạo ra tối cao cấp hỗn độn lực lượng. Tại loại cấp bậc này năng lượng trước, thần lực bình chướng cũng bất quá là tương đối dày pha lê xác. Bước lên phía trước, chiến sĩ lúc này tựa như là tại axit mạnh bùn cát bên trong hành tàu. nhất cử nhất động đều sẽ nhận cực lớn kiềm chế. Cảm giác này nhất định phải ví von mà nói. Đơn giản tựa như là thân ở tại sao trung tử phía trên bên trong. Hoặc là nói bị sao trung tử vây quanh. Đến từ bốn phương tám hướng cao áp không ngừng mà áp bách do xua thân thể. Tựa hồ muốn đem hắn ép thành mật độ cao hơn đồ vật. Đương nhiên, nơi đây áp lực tự nhiên không có đến họp tự nhiên ngưng tụ ra hắc động tình trạng. Nhưng liền xem như thế, lấy do xua lực lượng, tại nơi này cũng chỉ có thể giống như là phàm nhân một dạng hành tàu. Miễn cưỡng duy trì nhất định chiến đấu lực, so tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Màu trắng tinh thần lực bình chướng tại ngắn ngủi 5 giây. Liền theo quang mang bốn phía liền biến thành ảm đạm không chịu nổi. Sinh mệnh chi thần lưu lại thần lực bình chướng đoán chừng còn có thể tiếp tục chống đỡ cái 5-6 giây, sau đó liền sẽ như là phía trước những cái kia thần minh thần lực dạng kia hóa thành điểm sáng. Cho dù là Joshua cũng không dám lười biếng. Hắn tại sinh mệnh chi thần bình chướng tiêu tán phía trước 1 giây sau cùng lúc. Đột phá trùng điệp trở ngại, cuối cùng tại đi tới mục tiêu của hắn. Tất cả thâm uyên hỗn độn hội tụ rất hạch tâm chỗ. Đây là một mảnh tuyệt đối hắc ám thời không giới vực. Tại nơi này, trông không thấy nửa điểm đa nguyên vũ trụ nhóm tinh quang sáng chói. Cũng không có bất kỳ cái gì ma triều cùng thế giới thiểm quang. Nơi này tồn tại, chỉ có thế giới hài cốt, hỗn độn toái phiến, phá toái tới cực hạn thép hạt cực nhỏ. Kịch độc âm năng lượng pha tạp vào tuyệt vọng hỗn độn, như là dày nhất trọng bùn cát thông thường tràn ngập tất cả hư không. Mà liền tại này cực cao mật độ hỗn độn bên trong, lại có đồ vật gì ngay tại thai nghén, kia là khiến chòm sao dập tắt, ngân hà ảm đạm khủng bố lúc này, Joshua có thể trông thấy, tại đây tuyệt đối hắc ám thời không giới vực trung ương. Có một đoàn mơ hồ hỗn độn chất lượng thể ngay tại xoay chậm chậm, tạo nên thép hạt cực nhỏ vân vụ. Nó một chút nhìn qua, tựa như là một cái hắc ám vòng xoáy cánh cửa, kể 10 đầu to lớn hắc ám cánh tay treo lay động qua thâm uyên. Hấp thu trong đó nhất thuần chính hỗn độn lực lượng, mà trong đó chỗ có thể trông thấy một vòng thánh khiết phù văn ngay tại lấp lánh. Phảng phất tại ức chế lấy gì đó, nơi này chính là cực ảm thế giới, bị phong ấn thâm uyên nền, trọng sinh kế hoạch trung ương hạch tâm nơi này chính là thời trước sáng thế đại tuyền qua hài cốt. Giờ đây vẫn chưa giác tỉnh chưa nổi danh tà thần hạch tâm chỗ. Khá lắm, thở ra một hơi, sinh mệnh chi thần thần lực bình chướng cũng lung lay sắp đổ. Sau đó phá toái. Joshua nhìn chăm chú lên này đoàn tối thiểu có một cái siêu đỏ cự tinh lớn như vậy vòng xoáy cánh. Cửa, thấp giọng nói, cái đồ chơi này đơn giản tựa như là ta lãnh chúa phủ tầng hầm quá lâu không có quét rác. Cho bụi trồng chất thành sợi thô đoàn, bao lâu không có quét dọn a? Mặc dù trung ương phong ấn hạch tâm phi thường hùng vĩ, hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng là Joshua còn nhớ rõ con mắt của mình. Hắn tới chỗ này cũng không phải nhất định phải cùng cái này ngưng tụ cùng một chỗ. Đều nhanh hình thành siêu hỗn độn cự tinh cấp siêu phàm thiên thể đánh nhau. Chiến sĩ mục đích tới tương phản. Hắn muốn làm là phá hủy thời trước thánh hiền lưu lại phong ấn, cũng chính là tại vòng xoáy cánh cửa trung ương chỗ chuyển động kia một đoàn thánh khiết phù văn. Về phần tại sao, đáp án rất đơn giản, chính như cùng vũ thủy là bởi vì xám hạt mà ngưng kết. Tuyết hoa hạch tâm cũng là trong không khí du đãng bụi bặm. Đây là một cái rất đơn giản vật lý hiện tượng, hỗn độn loại lực lượng này muốn ngưng kết cùng một chỗ. Nhất định phải có một cái ngưng kết hạch, nếu như cũng không phải là như thế. Cùng cao nồng độ hỗn độn lực lượng cố nhiên sẽ ở địa phương khác nhau ngưng kết ra các loại khác. Biệt tụ hợp thể, nhưng này chính là xuất hiện 10 cái lớn nhỏ không đều phổ thông tà thần mà thôi. Tuyệt sẽ không xuất hiện một cái vẻn vẹn là giác tỉnh. liền đến khuấy động thế giới tinh hà chưa nổi danh tà thần, mà thánh hiền thời trước lưu lại phong ấn. Mặc dù nói tại ban đầu phong ấn thâm uyên nền, khiến sáng thế đại tuyền qua ngừng vận chuyển, hỗn độn hướng yên bình, nhưng là sau này, thời gian cực nhanh, vô tận hỗn độn trầm tích, lại thêm dùng để phụ trợ trung hòa phong ấn đơn nguyên. Gen Di tự suy nhược, tà thần lực lượng tiêu tán, quá mức đáng sợ, hỗn độn lực lượng thậm chí vượt trên tất cả phong ấn. Lấy xem như ngưng kết hạch, tạo thành tà thần phôi thai, hình thức ban đầu. Do xua có thể trông thấy, cái này tà thần phôi thai còn chưa thành hình, nhưng nếu như tính cả cánh tay treo, nó lớn nhỏ tại thế giới vật chất chỉ sợ vượt qua hơn phân nửa thái dương hệ. Mà phong ấn mặc dù tại hỗn độn cánh cửa trông được đi lên nhỏ bé, nhưng trên thực tế, căn cứ chiến sĩ nhìn ra, nó đường kính đoán chừng có chỉnh một chút 2000 ánh sáng dây lớn như vậy. Này phong ấn to lớn, nếu như không cần Faster Than Light thiên dược, chỉ là đơn thuần lấy á quang nhanh tuần hành, giao xua vờn quanh nó một vòng, chỉ sợ đều cần nửa ngày thời gian. Nhưng là, phá hủy cái này phong ấn, chính là hắn tới chỗ này mục đích. Ban đầu, thánh hiền phong ấn hoàn toàn chính xác hạn chế lại hỗn độn. Nhưng là hiện tại, nó đem đại lượng hỗn độn tụ tập cùng một chỗ phong ấn hiệu quả đã biến mất. Nó đã vô pháp kềm chế siêu cao nồng độ hỗn độn lực lượng. Ngược lại bởi vì không ngừng mà hội tụ, đưa chúng nó bóp thành tà thần hình thức ban đầu mà nguyên bản dùng để hạn chế hỗn độn phong ấn. Ngược lại trở thành chưa nổi danh tà thần ngưng kết hạch bảo hộ tầng. Nếu như không đem cái này phong ấn đánh tan, khiến bị nó ngưng kết hỗn độn lực lượng phân tán ra đến, vô luận là thất thần hay là do xua, đều tuyệt đối không thể đưa chúng nó tịnh hóa. Chính là cái kia đã nói qua một lần ví dụ, nếu như nói, chưa nổi danh tà thần nắm giữ lực lượng, là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cái, một. Như vậy tịnh hóa đi những này, một, cũng không khó khăn. Vô luận là trị số tại mấy trăm khoảng chừng suy nhược tà thần, hay là như nhau mấy trăm do xua cùng chư thần, đều có thể lấy lực lượng của mình, gần như không có đại giới tịnh hóa đi những này, một. Thậm chí một lần liền có thể tịnh hóa đi viễn siêu chính mình luôn có thể lượng hỗn độn, như cùng ở tại đống cỏ khô trung điểm lên liệu nguyên đại hòa. Căn bản không cần gì đó đạn đạo, chỉ cần một cái diêm, một cái đạo lý, thâm uyên ngoại tầng, những cái kia tràn lan hỗn độn, thậm chí không cần truyền kỳ cùng thần minh xuất thủ, mấy cái hoàng kim cấp cùng cực ý dẫn đội liền có thể đem những cái kia tràn lan lực lượng cấp phá hủy. Nhưng là nếu như những này một hội tụ theo mấy ngàn vạn cái một biến thành mấy trăm vạn cái mười, như vậy độ khó khăn liền bay vọt tính tăng lên. Bởi vì cho dù là trị số là mấy trăm truyền kỳ cường giả, nếu như muốn đối phó trị số là 10, cường độ cao hỗn độn, ít nhất cũng phải đoan trang đánh ra một lần công kích, mới có thể phá hủy những này hỗn độn tụ tập thể. Nhưng là, thật sự có cho bọn hắn đánh ra mấy trăm vạn lần công kích thời gian sao? Đáp án tự nhiên là không có. Sau đó ví dụ liền rất đơn giản. Vô luận là mấy chục vạn cái, 100, mấy vạn cái, 1000, đối với microbe các cường giả mà nói, đều là căn bản vô pháp giải quyết đối thủ. Dù sao nếu như chỉ số tới 100, vậy coi như là yêu cầu tốn hao tinh lực đi ứng phó đối thủ. Mà 1000, càng là phải kể tới cái truyền kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch mới có thể ứng đối cường đại hung vật. Còn như mấy ngàn, mấy trăm, một vạn cùng 10 vạn cấp chỉ số tồn tại, vậy liền căn bản không tại kế hoạch bên trong, bởi vì suy nghĩ cũng không hề có tác dụng. Do xua cảm thấy, chết như thế nào đẹp mắt một điểm là duy nhất cần muốn cân nhắc. Lại càng không cần phải nói tà thần giác tỉnh thành công, mấy ngàn vạn cái, một, hội tụ thành hình, hóa thành duy nhất tồn tại. Đây là tuyệt đối phải tránh khỏi sự tình mà do xua sở dĩ muốn đánh phá phong ấn, chính là vì đánh nát cái này cực ảm thâm uyên trọng yếu nhất. Chỉ sợ đã ngưng tụ tới chỉ số vượt qua mấy ngàn, thậm chí một vạn tà thần hạch tâm. Chính hảo đối phương còn chưa giác tỉnh, cái này chỉ số cực lớn hạch tâm cũng không phải là vật sống, không có sức hoàn thủ. Thất thần càng là cắt đứt minh hà, chấn áp bên ngoài thâm uyên, làm nó vô pháp trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần đánh nát cái này hạch tâm, như vậy tiếp xuống đi tịnh hóa đối phương, chính là có khả năng khổ chiến, mà cũng không phải là tuyệt đối không thể muốn chết. Choảng, thủ hộ cùng tiến bộ thần thần lực hộ thuẫn, âm vang phá toái, trực diện hỗn độn siêu tinh thể cấp vòng xoáy cánh cửa. Quá không thể tưởng tượng hỗn độn nồng độ, cho dù là đảo qua, đoán chừng liền có thể chôn vùi một quả hàng tinh. Thần lực bình chướng tại loại lực lượng này trước, cũng không so vỏ trứng gà càng kiên cố hơn. Nhưng là nguyên bản dừng bước lại do xua, lúc này lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Không chỉ như thế, hắn thậm chí móc ra sinh mệnh chi thần cùng thủ hộ cùng tiến bộ thần tặng cùng cuối cùng hai cái thánh vật đặt ở trong tay của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến sĩ trầm mặc nắm tay, khởi động lực lượng của bọn chúng. Thoáng qua ở giữa, thực chất hóa sinh mệnh thần lực cùng thủ hộ, bao trùm chiến sĩ thân thể quang huy ở giữa. Có thể trông thấy có từng con màu trắng tinh hồ điệp từ vô tận thần lực quang huy bên trong bay ra mà ra, bọn chúng nhào về phía hỗn độn, liền như là chính mình kia thân là phàm vật đồng loại nhào về phía hỏa. Mỗi một cái màu trắng tinh sinh mệnh thần lực hồ điệp đều lấy tự thân chôn vùi cực lớn một bộ phận hỗn độn năng lượng. Mà trước khi chết, những này thần lực hồ điệp lại sinh hạ càng nhiều trứng. Tức khắc vô số quang huy càng ảm đạm một chút, ấu trùng liền từ giữa ấp nở mà ra, bắt đầu gặm nuốt xung quanh thép hạt cực nhỏ cùng thế giới hài cốt. Cái, mười, trăm, ngàn, vạn, sinh mệnh chi thần thánh vật, sinh mệnh kén, ấp nở ra thần lực hồ điệp. Cơ hồ bằng vào lực lượng của mình, liền hóa thân là bầy trùng, là do xua gặm nuốt ra nửa cái xuân sẻ đại đạo. Kế tiếp, thủ hộ cùng tiến bộ thần thánh vật, thủ hộ pháp điển, bắt đầu phát huy tác dụng của nó từng tờ. Một thần lực ngưng tụ mà thành trang sách hóa thành thực chất hóa thần lực bình chướng. Mỗi một tầng thần lực bình chướng tồn tại thời gian chỉ sợ chỉ có 10 giây. Nhưng là ngay tại này 10 giây bên trong, tại mấy trăm tầng thần lực bình chướng bảo vệ dưới, cho dù là đối mặt chưa nổi danh tà thần bản thể, Joshua cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì thương tổn. Đỉnh lấy cường quyền cùng chính nghĩa cuối cùng chúc phúc cùng với thánh vật lực lượng, chiến sĩ cuối cùng tại đi tới phong ấn hạch tâm, kia to lớn hắc ám cánh cửa trung ương, lấp lánh thánh hiền phù văn trước đó. Đường kính vượt qua 2000 ánh sáng dây siêu cự hình phù văn thực thể, tại siêu cao nồng độ hỗn độn ăn mòn hạ đang không ngừng biến thành ảm đạm. Joshua có thể tưởng tượng ra, nó tại hoàn hảo nhất thời điểm là bực nào sáng chói. Chỉ sợ liền như là thái dương, có thể chiếu sáng cả cực ảm thâm uyên, nhưng là hiện tại, nó liền như là sắp dập tắt đống lửa. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ hỏa tinh mới có nhiệt độ cùng ánh sáng. Không hề nghi ngờ, khi nó hoàn toàn bị ăn mòn phá hủy thời điểm, cũng tức là chưa nổi danh tà thần triệt để hình thành, muốn chân chính giác tỉnh thời khắc, cho nên Joshua mới muốn ngược tại đối phương giác tỉnh phía trước. Trước phá hủy cái này xem như ngưng kết hạch, phong ấn. Để một cái, một vạn, biến thành một vạn cái nhất, mà đạt thành này một mục đích quá trình, hắn có khả năng an toàn chi phối thời gian, không vượt qua 10 giây đồng hồ. Giây thứ nhất, cạch cạch cạch lạp lạp lạp liên tiếp phá toái thanh âm vang lên. kia là thủ hộ áp điển bình chướng tại trực diện tinh hà cấp tà thần thời điểm. Liên tiếp không ngừng bị đập tan thanh âm, Joshua hít sâu một hơi, hắn bốn cái tay cánh tay đặt tại ngực, hạch tâm lò luyện bắt đầu cấp tốc sáng lên. Giây thứ hai, nguyên bản tầng tầng lớp lớp, chính hình tròn pháp điển bình chướng, bởi vì chính diện quá cường đại hỗn độn áp lực, thế mà trực tiếp bị lôi kéo thành hình giọt nước. Trong nháy mắt này, lại là mấy chục tầng pháp điển bình chướng phá toái. Joshua bấn tay phát lực, trước ngực vỏ bọc thép mở ra, hiện ra tại nó phía sau kia khỏa thiêu đốt hàng tinh có thể trông thấy. Kia khỏa hàng tinh đã biến thành trắng lóa, biên giới chỗ bắt đầu xuất hiện lam quang, tử quang các loại quang phổ bức xạ, bạo loạn lực lượng ngay tại không bờ bến đề bạt. Thứ ba giây, mặc dù không có di động, nhưng là bởi vì hỗn độn hạch tâm chất lượng quá mức khủng bố, tất cả pháp điển bình chướng cùng chiến sĩ cùng một chỗ bị chậm rãi kéo hướng kia vòng xoáy hình dáng cánh cửa. Có thể trông thấy, tình cảnh này tựa như là một cái ẩn núp tại hắc ám đáy biển thôn thiên cự kình. Ngay tại há miệng nuốt vào một cái phốt phô tôm vậy, do xua ngực hạch tâm triệt để bị thôi hóa đến siêu tân tinh điểm tới hạn. Này siêu phàm thái dương nóng rực quang huy thậm chí đốt lên xung quanh thâm trầm hỗn độn. Tại pháp điển bình chướng bên ngoài đốt lên màu đỏ thẫm hồi ám hỏa diễm. Tức khắc, chiến sĩ cả người tựa như là bị địa ngục ma diễm bao phủ ma vương. Thứ bốn giây, pháp điển bình chướng toàn diệt. Cuối cùng cường quyền cùng chính nghĩa thần thần lực bình chướng tiếp nhận cuối cùng tầng phòng ngự. Joshua vươn ra hai tay, làm ra phảng phất ôm tư thế. Nhưng là có thể trông thấy, từng đầu quỷ dị, lạ lẫm cùng microbe đại lục ở bên trên phù văn cùng minh văn đều hoàn toàn khác biệt. Trước đây chưa từng gặp phù văn ngay tại thân thể của hắn cùng bốn tay bên trên kéo dài. Có thể trông thấy, lấy ngực giới hạn tân tinh làm trung ương, chiến sĩ bốn cánh tay tựa như là bốn cái trận pháp cơ chủ. Một cái cự đại, lấy chiến sĩ làm trung tâm nguyên điểm trận pháp ngay tại cấp tốc thành hình. Thứ năm giây, thứ sáu giây, cường quyền cùng chính nghĩa thần thần lực bình chướng phá toái. Cuối cùng màu đen thần lực bạo liệt ra, đẩy lui không ngừng áp bách mà đến hỗn độn, là chiến sĩ tranh thủ thêm một giây. Mà lúc này đây, trận pháp triệt để thành hình, Joshua hạch tâm lò luyện thoát ly thân thể của hắn, đi tới phía sau hắn, tạo thành một cái luân chuyển. Có vô số lạ lẫm phù văn minh văn tạo thành cự hình, phi viết hoa, hình trận pháp. Mà Joshua trong thân thể, lại có một khỏa mới tiểu hình hàng tinh thành hình, trước ngực bọc thép khép lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bạo khởi màu bạc quang huy hóa thành mê vụ, đem sau lưng mình trận pháp một mực bảo vệ được. Thứ bảy giây, mất đi tất cả thần lực bình chướng. Joshua lấy thân thể của mình, trực diện có lẽ là này phiến trong tinh hà kinh khủng nhất hỗn độn. Có cảm giác gì có thể hình dung sao? Kỳ thật cũng không có gì, đơn giản chính là không thể thở nổi, vô pháp động đậy, có ngàn ngàn vạn vạn người tại bên tai hét giận dữ. Lại có ngàn ngàn vạn vạn đem blade đối diện bổ tới, cảm thụ được thấu xương hỗn độn ăn mòn. Còn có so với ban đầu lớn hơn mấy vạn lần hỗn độn nói nhỏ. Hắn cứ như vậy, lấy nhục thân của mình chặn hỗn độn xâm nhập. Thứ 8 giây, cho dù là nơ cho giản tịnh trạng thái bọc thép, cũng bắt đầu bị hỗn độn bóc ra. Có thể trông thấy, nguyên bản nhỏ li ti bọc thép toái phiến, tại thoát ly chiến sĩ thân thể về sau, tức khắc bành trướng thành như là sơn phong thông thường cự hình vật chất khối. Mà này vật chất khối tại đối mặt hỗn độn ăn mòn thời điểm, đơn giản liền như là cho bụi trồng chất vậy bị triệt để thổi tan. Vẻn vẹn là một giây đồng hồ, không thể phá vỡ, đã từng vô số địch nhân đều vô pháp đánh xuyên cuối cùng bọc thép. Liền bị chôn vùi hơn phân nửa,